Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 9, những năm tháng hồn nhiên. Trở lại Giang Gia, bên kia cũng không tốt đẹp gì. Tuy rằng Giang Thánh Minh đã với bọn họ rất nhiệt tình, liên tục cấp thức ăn cho bọn họ, nhưng Bạch Thanh Hà vẫn dùng bộ mặt lạnh lùng như trước đối xử với bọn họ. Giang Nhân Ly không có biểu hiện gì, Giang Thánh Minh gấp thức ăn cho cô sau đó cũng im lặng. Mạc Tu Lăng trong lòng thầm nghĩ, thái độ Bạch Thanh Hà như vậy đã tốt lắm rồi. Ăn cơm xong, bọn họ liền quay về nhà ở Vân Giao. Giang Nhân Ly ngồi ở phía sau, biểu tình bình tĩnh, nhưng từ đáy lòng lại có cảm giác nguội lạnh. Người đàn ông này dường như quá hiểu cô, hiểu rõ nhất chỗ chết của cô. Cô cả đời này sợ nhất chính là quay về cái nơi đã từng là nhà của mình. Không nghĩ nhiều lắm, cô có chút hiếu kỳ, vì sao Mạc Tu Lăng lưu luyến quyển sách kia như vậy? Cô xem quyển sách đó cũng không hề có nguyên nhân gì khác. Cô chỉ nhớ kỹ mình đã từng có một cuốn như vậy, chỉ là cô mua từ lúc còn học sơ trung. Ngẫm lại cũng đã nhiều năm rồi. Quyển đó có tên là Hoàng Hôn Pha Lê, một bộ tiểu thuyết online sau đó được xuất bản. Ban đầu cũng không phải cô rất thích cuốn sách này, chỉ là kể lại năm đó, cô gái có tên Hà Xuyên nhìn thấy bản thông báo trên sân trường của một người tên Thẩm Sai Kỳ. Liếc mắt một cái, tên người kia đã viết lên tim cô. Đây là mối tình đầu đẹp nhất. Ở độ tuổi đặc biệt, gặp một người thanh niên, cô liền viết lại câu chuyện những năm tháng hồn nhiên mà không muốn cho người khác biết. Và lệ dễ vỡ, hoàng hồn dễ tan. Cơ bản câu chuyện này ngay từ đầu đã được định sẵn là bi kịch. Hạ Xuyên yêu Thẩm Sai Kỳ, đáng tiếc bên cạnh Thẩm Sai Kỳ lúc ấy có một cô gái. Giang Nhân Ly lắc đầu, cô chỉ thích lúc khởi đầu câu chuyện này, dù cho đây vốn không phải trọng tâm câu chuyện. Bởi vì lúc ấy, trong tim cô cũng có một bạch y thiếu niên như vậy. Chỉ là nếu như không có cuốn tiểu thuyết này, có thể ngay cả cô cũng đã quên mất rằng hóa ra thời thiếu nữ của mình, cô cũng từng chôn giấu một bóng hình dưới đáy lòng, trở thành một người bí mật thuộc về mình cô. Sau này cô không hề thích người thanh niên kia, nguyên nhân gì cô cũng không rõ. Sau khi tình cảm với người con trai kia đã hết, cô cũng chưa từng yêu ai. Có thể đây là khoảng thời gian tàn khốc, nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Bây giờ nhớ lại, trong tim vẫn còn cảm thấy thổn thức không ngớt. Cho nên mới nói, khi người ta thích một bài hát, một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết, nhất định sẽ tự mình thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Thế nhưng, điều khiến Giang Nhân Ly hiếu kỳ chính là một người như Mạc Tu Lăng sao lại có hứng thú với tiểu thuyết? Không đúng, trong câu chuyện này, mặc dù tình yêu của Hà Xuyên với Thẩm Sai Kỳ không thành, nhưng đối với Lâm Trạch mà nói, anh lại yêu Hà Xuyên vô cùng. Mà nhiều năm sau, khi đã kết hôn sinh con, anh vẫn còn yêu Hà Xuyên như xưa, dường như đó là một bí mật vĩnh viễn tồn tại cùng trời đất. Chân chính vĩnh viễn sánh cùng trời đất chính là Hà Xuyên đã chết, nhưng cô còn sống, sống trong lòng Lâm Trạch. Giang Nhân Ly đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, sau đó mạnh mẽ nhìn Mạc Tu Lăng ở phía trước. Cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Hóa ra tình yêu của anh đối với Giang Nhân Đình là sâu nặng như vậy, chỉ điều này mới có thể lý giải chuyện cuốn sách. Giang Nhân Ly lắc đầu, muốn tìm cách xua tan ý nghĩ này. Không thể nghĩ, không thể. Mẹ Tu Lăng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô sắc mặt trắng bệch. Làm sao vậy? Không có gì. Giang Nhân Ly lắc đầu, tựa đầu vào cửa xe, trong ngực đột nhiên có chút phiền muộn. Không lâu sau khi Giang Nhân Ly trở lại Vân Giao, liền nhận được điện thoại của Tần Nhã Trữ, nói là tối nay có buổi họp lớp cũ tại quán bar, muốn Giang Nhân Ly đến. Giang Nhân Ly không có hứng thú, nếu không cô sẽ không nghe ra hình như Tần Nhã Trữ có điều gì ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhưng thật sự là chính cô cũng không rõ bản thân mình có nguyện ý muốn đi hay không. Đều là bạn thời đại học đã lăn lộn ngoài xã hội 2 năm trời, dường như trong lòng đều mang một chút tâm tính so sánh hơn thua. Bây giờ có người siêng năng tiếp tục làm nghiên cứu sinh, có người lao vào thương trường, lại có người ra nước ngoài du học. Giang Nhân Ly đi vào quầy bar, Tần Ngã Trữ liền vẫy tay ra hiệu cho cô. Cô không nghi ngờ, liền đi qua, vừa ngồi xuống. Tần Ngã Trữ ghé bên tai cô nói nhỏ. Ngày hôm nay... Tần Ngã Trữ còn chưa dứt, Giang Nhân Ly đã nghe thấy có người bên cạnh reo lên. Tả Dật Phi, cậu vẫn còn biết đường trở về sao? Chúng mình còn tưởng rằng nước Mỹ chói lọi kia đã giữ chân cậu lại rồi chứ. Giang Nhân Ly cảm thấy đầu mình dường như nổ tung, tay cô không kìm được run run. Tần Ngã Trữ gắt gao nắm lấy tay cô. Vừa rồi cô còn muốn nói với Giang Nhân Ly rằng Tả Dật Phi đã quay về. Mọi người ở đây không ai không biết Giang Nhân Ly và Tả Dật Phi từng hẹn hò. Bọn họ đều quay sang nhìn biểu hiện của Giang Nhân Ly. Lúc này ánh mắt Tả Dật Phi đảo qua mọi người, vẫn chưa dừng lại trên mặt ai. Anh cười cười, lẽ nào vùng đất quý Trung Hoa đã bị các vị chiếm hết chỗ, không cho phép người trợn mắt thịt như mình trở về? Mọi người đều cười rộ lên. Nhanh chóng có người hỏi chuyện Tả Dật Phi, cô ấy là ai vậy? Lúc này bên cạnh Tả Dật Phi lộ ra một cô gái, đôi mắt trong sáng, khuôn mặt thanh tú, nhưng có một vẻ đẹp rất riêng. Tả Dật Phi cười cười, quan tâm tới bạn gái của người khác như vậy, không lo có người ghen sao? Bạn nam lúc nãy hỏi vội quay đầu lại nhìn bạn gái của mình, biểu tình như có chút lấy lòng. Vốn chỉ là một câu nói đùa để bắt chuyện, nhưng hiện tại sự hứng thú của mọi người tự hồ đều muốn xem biểu hiện của Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly. Tả Dật Phi tuy rằng không nói rõ, nhưng lời nói vừa rồi đã cho thấy hiện tại anh đã có bạn gái. Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly lúc còn học đại học đã được bầu là cặp đôi đẹp nhất đại học C, được không ít người ước ao, nhưng cũng không thiếu người đố kỵ. Tả Dật Phi ở khoa tài chính vốn nổi tiếng là tài tử, là tâm điểm của các buổi tiệc dạ hội. Đi theo sau anh có vô số người đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác, anh dễ dàng bị Giang Nhân Ly thu phục. Trong lớp ắt có người không phục, nhưng cũng không có ghen dám làm ầm lên. Hôm nay nhìn thấy hai người bọn họ chia tay, lại có một tia vui sướng. Có một bạn nữ cười khẽ nhìn Tả Dật Phi nói, còn tưởng rằng cậu sẽ mang một cô gái ngoại quốc trở về, thật không ngờ họ vẫn là thích đồng hương. Tả Dật Phi cũng cười, là mình nói, con gái Trung Quốc chúng ta vẫn là dịu dàng nhiều mì nhất, ở đâu so với ở đây cũng kém. Các anh em có mặt đều lập tức lên tiếng phụ họa, khiến cho bạn gái bọn họ ngồi bên cười kha hạ không ngừng. Lại có người e sợ thiên hạ này bất loạn, là mình nói, chỉ cần một câu nói của Tả đại thiếu gia nhà cậu, có cô nương nào mà không muốn được cậu yêu thương nhung nhớ, làm gì có khả năng có người nguyện ý buông tha điều kiện tốt như vậy. Ai cũng biết Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly sau khi tốt nghiệp đại học liền chia tay. Giang Nhân Ly cấp tốc kết hôn với thiếu gia tập đoàn Bắc Lâm nổi danh Mạc Tu Lăng. Tả Dật Phi cũng cấp tốc xuất ngoại. Tả Dật Phi hồi còn ở đại học được xem là nam nhân xuất thân và hạng nhất, tướng mạo về bậc nhất, tài hoa bậc nhất. Nhưng khi anh và mẹ Tu Lăng cùng xuất hiện, dường như đã có sự chênh lệch đẳng cấp. Bởi vậy liền có người suy đoán Giang Nhân Ly đã vì mẹ Tu Lăng mà đá Tả Dật Phi. Vì thế có khói người bất bình tức giận, Chỉ là những chuyện này người ngoài rốt cuộc không thể quản. Tần Nghệ Trụ sắc mặt biến đổi, ngữ khí cũng cất cao vài phần. Nhân đi, mình ngày hôm qua có xem trên báo, giọng cậu thật giỏi ha, lại ký được một hợp đồng lớn rồi, nghe nói vài công ty cũng muốn cái hợp đồng đó. Tin tức đó mình cũng thấy rồi, mẹ Tu Lăng thật đúng là đáng khâm phục. Mình cần nói với bạn trai mình, đó là chồng của bạn em. Vậy mà anh ấy còn không tin, cho rằng mình nhận vơ. Nói xong, cô gái kéo kéo áo bạn trai. Bây giờ anh tin chưa? Giang Nhân Ly khẽ mấp máy môi. Cô càng bạn không biết mẹ Tu Lăng làm cái gì, nhưng lúc này cô tự hồ một lời cũng không nói nổi, liền cười. Anh ấy thường không có mang chuyện công việc về nhà. Tần Ngã Trưởng nhìn bạn học thay đổi sắc mặt cũng cười nói, ai da, những người thành đạt đều như vậy. Tả Dật Phi lấy cho bạn gái một chút đồ ăn, sau đó nhìn Giang Nhân Ly. Đã sớm nghe nói Mạc Tổng rất có tài năng, Hồng Kông xảy ra chuyện lớn như vậy, một mình anh ta chạy đến đó đã có thể xoay chuyển càn khôn, thật khiến cho người khác bội phục. Có cơ hội nhất định phải gặp nhân vật truyền kỳ này. Giang Nhân Ly lúc này đã khôi phục dĩ vãng, trong con người cô có một tia lạnh lẽo. Thông thường lúc này những người khác đều tưởng cô làm cao, nhưng Tả Dật Phi thì hiểu rõ cô đang phẫn nộ, không có gì hứng thú. Cô gật đầu, rất vinh hạnh được tiếp đãi anh, nếu có cơ hội. Tả Dật Phi hiểu rõ cơ hội như vậy chỉ sợ là đã không có. Tựa như một trò khôi hài, mọi người dường như đều muốn thấy được cái gì để thỏa mãn nội tâm bát quái, nhưng bọn họ có vẻ như đã phải thất vọng rồi. Kịch vạn thì người tan, đại khái chính là như vậy. Ra khỏi quán bar, Tần Ngã Trụ kéo tay Giang Nhân Ly. Cậu không lái xe đến ư? Giang Nhân Ly lắc đầu, vốn dĩ muốn gọi xe về cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng vẫn là có người lo chuyện bao đồng gọi vào. Tả Dược Phi, không phải cậu lái xe tới sao? Thuận tiện đưa Nhân Ly đi cùng đi, dù sao cũng là chỗ bạn bè. Giang Nhân Ly cứng đờ người, không thốt lên được lời nào. Nhưng trong lúc mọi người đang muốn xem trò thì một giọng nói vang lên. Không nói địa chỉ rõ ràng, hai anh phải quanh co mãi mới tìm được. Giang Nhân Ly vẫn còn chưa hết hoảng hốt, đã thấy mẹ Tu Lăng đứng ở trước mặt. Một đám người cùng ngượng ngùng mà rời đi, bọn họ đều thấy rõ, câu nói kia mặc dù oán trách, nhưng vẫn cho thấy sự quan tâm nhiều lắm. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 10: Duyên sinh duyên diệt. Mẹ Tu Lăng biểu hiện lạnh lùng, nếu không phải anh vừa khéo ở chỗ này cùng một đám bạn tốt đang trò chuyện, Lý Khánh Anh, DWC trở về liền mờ ám nhìn mẹ Tu Lăng, đón xem mình vừa thấy ai. Mẹ Tu Lăng không thèm để ý đến anh, tiếp tục uống rượu. Lý Khánh Anh không chịu được, mình nói cho cậu biết, người này làm sao một chút mà cậu cũng không hiếu kỳ thế. Ngô Thúc Nguyên ở một bên lắc đầu, cậu còn không biết tính tình mẹ Tu Lăng à, cậu ta chính là cái loại cho dù hiếu kỳ cũng có thể biểu hiện như không có gì, khiến cho người ta phải tự khai ra mọi chuyện. Lý Khánh Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ, chà, tớ đã nhìn thấy mỹ nhân trong nhà của cậu. Quả nhiên, mẹ Tu Lăng nhíu mày lại một chút. Bọn họ nói vậy cũng không phải là hình dung nơi ở của Giang Nhân Ly, chỉ là ý muốn nói cô hầu như chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Giang Nhân Ly hầu như chưa từng cùng mẹ Tu Lăng đi ra ngoài xã giao. Điều này khiến cho bọn họ nghĩ rằng anh muốn giấu vợ mình ở trong nhà, không muốn cho bất kỳ ai đánh giá bình phẩm về cô. Mẹ Tu Lăng ngữ khí rất nhạt, vậy sao? Lý Khánh Anh thấy anh không có biểu hiện gì, cũng tức thời chấm dứt hứng thú bát quái. Có điều, sắc mặt cô ấy thật nhìn thật không tốt. Mẹ Tu Lăng hiểu được đôi chút vì Giang Nhân Ly. cô bình thường đều không biểu hiện ra mặt, cho dù có nhiều chuyện vẫn sẽ chỉ giấu ở trong lòng. Một khi nàng biểu hiện ra ngoài mặt để người khác phát hiện sắc mặt không tốt, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn. Anh lúc này mới ít nhiều băn khoăn. Quả nhiên, vừa thấy rất nhiều người ra khỏi phòng, anh liền theo sau. Anh không phải là không thấy Tả Dật Phi, thật không ngờ Tả Dật Phi cũng đã trở về. Giang Nhân Ly ngồi ở phía sau, vẻ mặt không biểu hiện gì, cũng không biết vì sao lại gặp được mẹ Tu Lăng ở đây. Nhưng cô biết bản thân cô hiện giờ đang là diễn viên trong vở kịch này, cho dù biểu hiện ra ngoài không ngại ngùng, cũng chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Đứng ở bãi đỗ xe, Mạc Tu Lăng một tay ôm lấy Giang Nhân Ly, lôi cô từ trong xe ra. Anh nhìn mặt cô, giọng điệu có vài phần mỉa mai. Biểu hiện quái quỷ gì thế này? Giang Nhân Ly không để ý tay anh, đẩy tay anh, nhưng anh vẫn chăm chú nắm lấy. Anh muốn làm gì? Cô không phải thích nhất với mặt dửng dưng sao? Sao lại thiếu kiên nhẫn vậy? Mạc Tu Lăng tự hồ nhớ tới chuyện gì rất dai dòng. Ồ, tôi biết rồi, cái này gọi là gì? Tình nhân gặp lại vô cùng thoải mái, chính là nhìn thấy bạn trai cũ nên kinh hỉ quá độ. Giang Nhân Ly tức giận đến mức hàm răng rung lên. Anh buông tôi ra! Mạc Tu Lăng nhếch khóe miệng. Vậy thì gọi là gì? Để tôi đoán nhé. Bị người khác nói trúng tâm sự, quê quá hóa khùng sao? Lúc này Mạc Tu Lăng cảm thấy nực cười. Anh nhớ tới khoảng thời gian thi vào trường cao đẳng, thầy giáo ngữ văn sạn giải câu thiện hóa thành giận, quê quá hóa khung đều tương đương nhau, chỉ là quê quá hóa khung ở mức độ cao hơn thiện quá thành giận, biểu hiện mức độ tức giận của người nói. Giang Nhân Ly vươn một tay giơ lên không trung. Mẹ Tu Lan bắt lấy. Cô thử xem. Giang Nhân Ly đột nhiên có chút cột hứng, cả người cùng trở nên bủng rủng. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lời này phải để tôi hỏi cô. Cứ như vậy suốt một ngày đêm, mẹ Tu Lăng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thang máy mở ra, anh liền ôm cô đi vào phòng. Cô đi theo anh, ngay cả giải dụ cũng không muốn. Dường như mẹ Tu Lăng rất không hài lòng tình trạng như vậy, đem cô đặt ở trên giường, liền hung hăng cắn một phát lên xương quai xanh của cô. Nghe thấy cô hít mạnh một hơi, lúc này mới thỏa mãn vài phần. Sau đó anh từng bước xâm chiếm cô, động tác hoàn toàn không hề dịu dàng. Bình thường, tuy rằng anh cũng sẽ không quá ôn nhu, nhưng ít ra cũng sẽ chú ý vì cô mà tìm cách, thỉnh thoảng cũng sẽ một vừa hai phải. Nhưng ngày hôm nay thật không thể, động tác của anh gần như thô bạo. Giang Nhân Ly lúc đầu bị hoảng hốt nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cô cắn môi, ép bản thân không được phát ra âm thanh, nhưng anh hết lần này tới lần khác muốn cô phải phản ứng lại. Lúc đã đến cực hạn của hoang ái, anh trên người cô nói. Nói, tôi là ai? Cô nghiêng đầu đi, không muốn nhìn anh. Mạc Tu Lăng cười lạnh bật đèn ngủ đầu giường. Anh nhìn thấy sự kinh ngạc lẫn ngượng ngùng trên khuôn mặt cô, lúc này mới nguôi đi tức giận, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút. Nói, tôi là ai? Chân anh hoàn toàn ghét hẳn lên đùi cô, quấn quýt lấy nhau, nhiệt độ nóng ấm thiêu đốt cô. Cô biết anh lại có tâm tình muốn cùng cô dây dưa. Anh muốn làm gì? Nói hay không? Giang Nhân Ly càng thêm tức giận. Mạc Tu Lăng, anh có bệnh? Mạc Tu Lăng nở nụ cười, tiếp tục động tác vừa rồi. Cô không hiểu sao tự nhiên lúc này anh lại dịu dàng như vậy, nhưng vẫn phối hợp hai tay ôm lấy cổ anh. Đột nhiên anh dừng lại. Đau không? Cô sửng sốt một chút mới có phản ứng. Vừa rồi anh đưa ngón tay chạm vào vết cắn ở xương quai xanh một chút. Mạc Tu Lăng không nói thì cô thật sự cũng không phát hiện ra. Lúc này quả thật là có chút đau, nhưng cô vẫn lắc đầu. Không đau, anh cứ tiếp tục. Mạc Tu Lăng nở nụ cười. Tiếp tục cái gì? Giang Nhân Ly tức giận nhấc chân lên muốn đạp anh. Kết quả phản ứng của anh vẫn nhanh hơn cô, trong nháy mắt liền cố định chân cô lại. Tâm tình của anh tốt hẳn lên, cũng không ngại thái độ của cô, lúc này thật sự bắt đầu tiếp tục. Suốt một đêm, dường như hết sức triền miên, một giây anh cũng không chịu buông tha cô. Sáng hôm sau, hai người đều dậy rất muộn. Đối với Mạc Tu Lăng mà nói, anh đúng là có phần không khống chế được, nhưng chung quy vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Giang Nhân Ly cũng đã có nhận thức rõ, cứ coi như là Tả Dật Phi qua trở về thì sao nào. Bên người anh lúc này cũng đã có một người phụ nữ, mà cho dù anh vẫn một mình thì cũng không liên quan tới cô. Cô đã ở bên một người đàn ông khác, làm chuyện thể xác thân mật nhất. Những chuyện cũ rõ ràng còn vẹn nguyên trong ký ức, nhưng dường như đã cách xa hàng vạn năm ánh sáng. Xa xôi như vậy, cô ngay cả huyễn tưởng một chút cũng không dám. Cô xoay người, anh vẫn chưa rời giường. Cô liếc anh một cái, anh dường như cũng đang nhìn cô. Cô có chút ảo não, lúc này cô còn chưa mặc quần áo, anh cũng vậy. Con người thật sự là một loại động vật kỳ lạ, rõ ràng chuyện thân mật nhất đều đã làm, nhưng hết lần này tới lần khác lại không muốn lộ diện toàn bộ trước mặt đối phương. Thật không biết là cả suy nghĩ gì, chỉ là cô đang phiền muộn chính mình. Mạc Tu Lăng vẫn nhìn cô. Cô xoay người, phát hiện ánh mắt anh đang dừng trên người mình. Hồi lâu rút cuộc nghi hoặc mở miệng: "Anh nhìn cái gì?" "Em." Cô ảo não quay đầu. Mạc Tu Lăng cười khẽ, tay sờ tai cô. "Khuyên tai của em rơi rồi." Cô liếc mắt nhìn anh, đều do anh khiến cô quên tháo khuyên tai, sờ soạn lỗ tai một, quả nhiên vài hạt đã rơi xuống. Cô bắt đầu sốt ruột, bắt anh đứng dậy, còn cô tìm kiếm ở giường vẫn mãi không thấy khuyên tai. Mạc Tu Lăng nhìn cô bận rộn, khẽ thở dài. Trong lòng anh thầm nghĩ, cứ như vậy đi, như vậy cũng không tồi. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.